Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 441, cuối cùng nhất chiêu, góc truyện audio.com, sắc bén hai móng hung hăng chụp vào Tiêu Viêm, nhưng mà kỳ trảo phong còn chưa tới, một bộ hắc bào đó là quỷ dị hiện lên ra tại Ma Tây trước mắt. Hắc bào hiện lên, Ma Kỳ hai tay chỗ, nhưng là kết xuất một đạo kỳ dị tay răng. Ma Kỳ thân thể xung quanh cũng là lượn quanh phía rất nhiều hỏa diễm, những này hỏa diễm vừa xuất hiện, quang cảnh kia rất nhiều tu luyện hỏa thuộc tính ma thú trong cơ thể, đều là nhịn không được một trận sao động, ngay cả kia Ma Tây cũng là thông thường, đồ như xuất hiện đích tình huống, làm phải Cổ Hà vẻ sợ hãi cả kinh, vừa muốn lắc mình tránh lui, Tiêu Viêm mâu trong đó là xẹt qua một đạo lạnh ý, chợt vô số đạo hỏa diễm đó là ngưng tụ tại Tiêu Viêm ngón tay trên, sau đó một ngón tay điểm ra. Vạn hỏa chỉ pháp, ngưng hỏa chỉ. Phốc, như tình thiên phích lịch kiểu hỏa diễm cùng không khí chính là ma sát thanh, bỗng nhiên vang vọng phía chân trời, kia chốc lát gian bạo phát ra kinh khủng hỏa diễm, làm phải phía dưới vô số xử trí không bằng phòng cường giả thân thể xung quanh đấu khí đều là không tự chủ được bắt đầu rồi tự cháy, không đông đảo người, trực tiếp là hỏa diễm dư ba cấp xanh xanh thiêu. Thình lình xảy ra cuồng chợt thế tiến công, đối gần trong gang tấc Ma Tây tạo thành lan đến cực mạnh, bởi vậy mặc dù người sau thực lực mạnh mẽ, khả vẫn như cũ là ở giờ khắc này có chỉ chốc lát thất thần trong cơ thể đấu khí cũng là hơi bị kiềm hãm. Lúc này Ma Tây bốn người tựa như cũng là cảm thụ được Tiêu Viêm đầu ngón tay trên nơi ngưng tụ năng lượng kinh khủng kia, Ma Tây dẫn đầu một tiếng quát chói tai kỳ trào lên kia một đạo thu nhỏ lại hãy tê nghiêu, đó là trong nháy mắt bành trướng, trong nháy đó là hóa thành mấy trượng khổng lồ tương kỳ thân ảnh bao vây mà vào, chợt nghiêu mãng tiếng vang lên, chân rung lên, tại Ma Tây hung hăng vũ ra tay chảo xuống, quay Tiêu Viêm xé rách đạp đi. Nương theo phía Ma Tây xuất thủ án hiu khố mấy người cũng là thi triển ra tự mình cực mạnh đấu kỹ. Bốn đạo kinh khủng công kích đồng thời xẹt qua không gian, kịch liệt ba động như nước gợn rung động kiểu, liên miên không ngừng khuếch tán ra kia bốn đạo công kích nơi mang đến kinh khủng uy áp, mặc dù là xa tại viễn cổ sơn lâm trên mọi người cũng là không hơi bị biến sắc. Ma Tây Đức bốn người này một kích sợ rằng mặc dù là đỉnh đấu đế thấy cũng chỉ có tránh né phân ba đi. Bốn đạo kinh khủng công kích tại Tiêu Viêm mắt đồng trong cấp bách phóng đại, trong nháy mắt sau Tiêu Viêm thân hình rốt cục có nơi động tác, tại kia trước mặt mà đến cường hãn công kích xuống, hắn chưa lui nửa bước cổ chân hơi uốn lượn, song quyền trên rất nhiều hỏa diễm nhưng là đột nhiên bắt đầu rồi lần nữa cấp bách áp xúc, gần mấy cái hô hấp gian kia nguyên bản cực kỳ minh lượng hắc tử sắc hỏa diễm, đó là bị áp xúc thành một tầng như niêm dịch kiểu, thậm chí đều có điểm loại hình chất sừng tầng kỳ dị vật chất, những này cùng loại niêm dịch kiểu hắc tử vật bao vây lấy Tiêu Viêm ngón tay. Liếc mắt kia do linh hỏa cùng dị hỏa cực độ áp xúc xuất hiện dị dạng niêm dịch, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, loại này áp xúc vật chất có thể tại trong nháy mắt đem nó lực lượng đều bạo phát. Ngẩng đầu nhìn kia đã gần trong gang tấc bốn đạo công kích, Tiêu Viêm hướng về phía kia Ma Tây bốn người cười cười, chợt ngũ chỉ nắm chặt kia do hắc tử sắc sắc niêm dịch bao vây ngũ chỉ, bỗng nhiên vừa nhấc chợt đó là không hề xinh đẹp quay kia bốn. Góc truyện audio.com, đạo công kích hung hăng xúy đi, vạn hỏa chỉ pháp, man hỏa chỉ. Này một ngón tay, không có nửa phần kỹ xảo đáng nói, tại phía dưới vô số người nhìn kỹ hạ tựu như Tiêu Viêm giơ lên ngón tay, lấy một loại hãn bất úy chết tư thái, cùng Ma Tây bọn bốn người công bố công kích chính diện va chạm tại cùng nhau thông thường. Loại này hoàn toàn kém xa va chạm trực tiếp, nếu như e rằng mấy người âm thầm lắc đầu, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi quá mức vội vàng sao động. Tại quanh mình thiên địa tất cả ánh mắt nhìn kỹ hạ Tiêu Viêm kia không coi là rất mạnh tráng nắm tay, rốt cục cùng kia bốn đạo kinh khủng công kích va chạm tại cùng nhau, tại kia một chốc khắp phía chân trời, đều là hơi bị một tĩnh. Tại quyền chảo giao tiếp chốc lát, Ma Tây thấy Tiêu Viêm kia đóng mở há miệng cùng với kỳ khóe miệng cầu phía một mặt rất nhỏ cười nhạt mơ hồ gian, hắn cũng nghe thấy kia theo đối phương trong miệng truyền ra chính là lời nói. Người thất bại, ngôn ngữ hạ xuống, Ma Tây còn không bằng có nơi phản ứng, một cổ làm phải kỳ vong hồn đều mạo kinh khủng năng lượng, trong giây lát tự trước mặt Tiêu Viêm ngón tay chỗ, như thủy triều tiết hồng kiểu bạo tuôn ra. Cổ lực lượng này đáng sợ, cho dù này đây Ma Tây khả năng, cũng là mắt đồng đột nhiên lui. Thình thịch, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, như sấm minh kiểu, vang vọng phía chân trời, mặc dù là trăm dặm ở ngoài, vẫn như cũ là rõ ràng có thể nghe. Tiếng sấm cự âm hưởng triệt phía chân trời sơn xuyên trên, vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy ngày đó không trên, một đoàn hắc tử sắc hỏa diễm nhưng là dị thường minh tươi đẹp, nhâm kia bốn đạo kinh khủng công kích được không trùng kích đều là đồ sộ bất động. Tại ước chừng mấy cái hô hấp sau kia kỳ dị hắc tử sắc hỏa diễm bỗng nhiên run lên, chợt một cổ kịch liệt hỏa diễm một cơn lốc từ trong đó bạo tuôn ra, mà phàm là hắc tử sắc hỏa diễm nơi lan đến phạm vi, này công kích nhất thời như gặp phải phí mỡ băng tuyết kiểu tấn lui tán, nhìn vậy nát dĩ nhiên căn bản không phải kia hắc tử sắc hỏa diễm hợp lại chi đem. Hắc tử sắc hỏa diễm vừa mới bắt đầu cận có vài thước khoan dài, lớn lên, sau đó tại trải qua kia trong nháy mắt bành trướng sau, hầu như gặp lại kia tràn ngập phía chân trời kinh khủng công kích năng lượng đó là bị đều khu trục thôn phệ. Phốc suy, đường cuối cùng một đạo công kích bị khu trục kia giấu ở trong đó bốn đạo bóng người rốt cục bại lộ đi ra trong khoảnh khắc bạo phát ra kinh khủng lực lượng trực tiếp là như thủy triều kiểu chút xuống tại kỳ thân thể trên, lập tức bốn đạo bóng người đồng thời một miệng đỏ sẫm tiên huyết, đó là tại vô số người nhìn kỹ trong, phụt lên ra thân thể như đoạn xí người chim theo trên bầu trời vô lực rơi xuống. Bóng người tại sân rộng lên từng đạo chấn động trong ánh mắt tấn rơi xuống, mà ở kỳ cự ly sân rộng thượng còn có hơn 10 mét giờ kia một ít đấu đế mới vừa rồi vung tay áo bào, một cổ xảo lực đem chi tiếp kiếm sau đó chậm rãi hạ xuống mặt đất. Hạ xuống lúc ma tây bốn người sắc mặt đã một mảnh tái nhợt, khóe miệng đầy phía vết máu, trong mắt cũng là có phía một chút đồi bại, lúc trước Tiêu Viêm nơi bạo phát ra kinh khủng lực lượng, hắn rõ ràng biết hắn căn bản là không có kế tiếp khả năng, thậm chí, ở phía sau người kình khí thổ động gian, hắn cũng nhận thấy được Tiêu Viêm âm thầm thu liễm chia ra kình khí bằng. gocchuyenaudio.com Không chuyện, hôm nay cho dù hắn ma tây bốn người có thể bạc một cái mệnh sợ chí ít cũng là muốn rơi cái trọng thương kết cục. Xung quanh từng đạo ánh mắt nhìn kia sắc mặt tái nhợt ma tây bốn người, trong lúc nhất thời cũng là lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, lưu lại tại trong mắt hoảng sợ, làm phải bọn họ vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp thu này vừa hiện thực. Một cái thoạt nhìn như vậy tuổi còn trẻ tiểu bối, cư nhiên ngắn 10 chiêu trong vòng, không, hẳn là trong vòng nhất chiêu, đó là đem bốn gã hàng thật giá thật chín tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh cường giả đánh bại, loại này đáng sợ thực lực thật sự là khiến người ta cảm giác quá mức mộng ảo điểm. Từng đạo kinh ngạc dại ra ánh mắt tại ma tây bốn người trên người ao chỉ chốc lát chợt đó là không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía chân trời, lúc này, trên bầu trời tràn ngập hắc tử sắc hỏa diễm đã đều tiêu tán, một bộ hắc bào thanh niên, treo trên bầu trời mà đứng, khiến người ta không tự chủ được mọc lên một mặt tôn kính, đó là đối với cường giả tôn kính. Một lát sau kia ma tây bốn người cũng là tại trước mắt bao người, quỳ một gối, ôm quyền quay Tiêu Viêm, cả tiếng đạo ta ma tây, hiu khố, hiu luân, hiu kiệt nguyện ý thần phục với ngươi, nghe theo ngươi điều khiển. Chép mới nha bạn chờ mỏi cổ luôn, cách chương.